Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 658, Lăng Trần trúng độc. Lâm Thông căn bản không biết. Lúc này Lăng Trần phảng phất một đám lửa hừng hực, dù cho nọc độc thẩm thấu đến hắn trong người, độc tính cũng bị đoàn kia liệt hỏa chế trụ. Lúc đầu cồn liền có thể trừ độc, huống chi là Đỗ Khang Nhưỡng tạo nên rượu mạnh. Lúc này, Lăng Trần nhìn chuẩn cơ hội, bỗng nhiên một quyền nện xuất, trong nháy mắt phá vỡ Lâm Thông phòng ngự. Cương quyền tiến quân thần tốc, hung hăng đánh vào Lâm Thông vai trái. Nhận nắm đấm trọng kích, Lâm Thông thân thể lập tức lệch ra, dưới chân đã mất đi trọng tâm. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần chân sau cao cao nâng lên, một cái tiên thối quét ngang mà ra, trực tiếp đem Lâm Thông thân thể đá bay ra ngoài. Nhưng mà, khi giữa không trung bên trong Lâm Thông lúc rơi xuống đất, vừa vặn công bằng rơi tại cái kia nhỏ hồ lô rượu trước. Không đợi Lăng Trần đuổi theo, Lâm Thông duỗi tay cầm lên nhỏ hồ lô rượu, nhổ ra bình tắc, sau đó hướng phía miệng bên trong rót vào. Nhìn thấy Lâm Thông cử động, Lăng Trần lập tức lấy làm kinh hãi. Gia hỏa này, vậy mà đoạt rượu của mình hát. Ngây người vài giây đồng hồ về sau, Lăng Trần dứt khoát từ bỏ xuất thủ suy nghĩ, lẳng lặng đứng tại nguyên, nhìn lấy Lâm Thông biến hóa. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thông đem trống không nhỏ hồ lô rượu ném xuống đất, dương mắt nhìn đối diện Lăng Trần, lỗ mũi bên trong càng không ngừng thở hổn hển. Hiện tại giờ đến phiên ta. Lâm Thông cười lạnh cười, trên mặt hiện ra một tia dữ tợn. Nghe nói như thế, Lăng Trần lui về sau hai bước, ý vị thâm trường nhìn chăm chú lên Lâm Thông, khóe miệng mang theo một tia trêu tức nụ cười. Một bước bước ra, Lâm Thông đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng lúc này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, nguyên bản mặt tái nhợt gò má trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Không, chuyện gì xảy ra? Lâm Thông điên cuồng cào lấy ở ngực, mặt mũi tràn đầy khó chịu, thật giống như có ngàn vạn cái con kiến ở trên người hắn gặm ăn. Vùng vẫy một lát, Lâm Thông đột nhiên một đầu mới ngã xuống đất, thân thể vừa đi vừa về nhấp nhô, miệng bên trong phát ra trận trận thống khổ tiếng kêu rên. Trước ngực y phục đã sớm bị hai tay xé nát. Nóng quá, nóng quá, nước, ta muốn nước, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Lâm Thông thống khổ bộ dáng, Lăng Trần nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thật sự là không biết tự lượng sức mình, thế mà đem nhỏ hồ lô rượu bên trong rượu mạnh toàn bộ uống xong. Dù hắn cũng không dám làm như vậy, chủ yếu nhất là hắn có Đỗ Khang truyền thụ cho tâm pháp phối hợp, có thể miễn cưỡng áp chế rượu mạnh đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng. Lâm Thông không có học được tâm pháp, lại uống nhiều như vậy rượu mạnh, cho dù là địa bảng cao thủ, cũng không có khả năng tiếp nhận cái kia loại tra tấn. Lúc này, phụ trách tạm giam cháu nữ Vi Bác gặp Lâm Thông thần sắc thống khổ, trên mặt đất lật tới lăn đi, vội vàng đuổi tới bên cạnh hắn, đem hắn từ dưới đất giúp đỡ bắt đầu. Nước, ta muốn nước. Lâm Thông nắm lấy Vi Bác hai tay, hai mắt xích hồng giống nói. Đúng, đúng, ta lập tức đi tìm nước. Vi Bác vội vàng lên tiếng, sau đó bước nhanh chạy đến cái kia chiếc xe Mercedes bên trong, tìm xuất một bình nước suối đưa tới Lâm Thông trong tay. Nắp bình để lộ, Lâm Thông ngửa đầu lên, vài giây đồng hồ trong nháy mắt liền đem một bình nước suối toàn bộ tràn vào trong bụng. Bất quá, hắn còn đánh giá thấp rượu mạnh lợi hại, dù cho uống nước xong, trong người rượu mạnh y nguyên giống như hỏa diễm, cháy hừng hực, vô pháp dội tắt. Thừa dịp Vi Bác đem tâm tư đặt ở Lâm Thông trên thân, Lăng Trần cấp tốc đuổi tới cháu nữ bên người, đem trên người nàng trói buộc giải trừ. Nhanh, ta, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong, Lăng Trần đột nhiên cảm giác được đầu trầm xuống, trong nháy mắt đã mất đi ý thức, một đầu vừa ngã vào cháu nữ nghi ngờ bên trong. Lăng Trần, Lăng Trần, tỉnh. Cháu nữ lo lắng nhìn lấy Lăng Trần, nhẹ nhàng lung lay hắn thân thể, hô hoán tên của hắn. Thế nhưng là, lúc này Lăng Trần giống như ngất đi, nằm ở nàng nghi ngờ bên trong một điểm phản ứng đều không có. Gặp tình hình này, cháu nữ không cam lòng mắt nhìn Lâm Thông. Còn có xe Mercedes bên trong Lâm Gia Vĩ. Quay người mang theo Lăng Trần rời đi. Nếu không phải Lăng Trần đột nhiên lâm vào hôn mê, cháu nữ tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha Lâm Thông cùng Lâm Gia Vĩ. Chạy suốt không bao xa, cháu nữ liền thấy một cỗ dương hình xe hàng dừng sát ở ven đường. Nàng vội vàng cõng Lăng Trần chạy tới, dùng lực gõ mở hàng dương đuôi cửa. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hồ Phi nhìn thấy hai bọn họ, lập tức từ trên xe nhảy xuống tới, nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Lăng Trần hỏi, hắn thế nào? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, tranh thủ thời gian đưa chúng ta trở về. Hồ Phi gật gật đầu, liền tranh thủ Lăng Trần đưa lên xe, thúc giục tài xế hướng nghiên cứu căn cứ chạy tới. Không đến nửa giờ, dương hình xe hàng rốt cục đã tới mục đích. Lúc này, sớm đã tiếp vào thông báo chữa bệnh đoàn đội đã chuẩn bị kỹ càng công tác. Lăng Trần đưa tới đến, lập tức bị cáng cứu thương mang tới phòng y tế. Tràn ngập trừ độc mùi nước thuốc đạo phòng y tế bên trong. Trúc Tiểu Trúc ăn mặc một thân chỉnh tề áo khoác trắng. Nhìn lấy nằm ở trên giường bệnh Lăng Trần, nhẹ nhàng đôi mắt đẹp bên trong lập tức bộc lộ xuất vẻ mặt phức tạp. Trúc Tiểu Thư, có thể bắt đầu chưa? Nghe được bên người đồng sự âm thanh truyền đến, Trúc Tiểu Trúc gật gật đầu, đưa tay liếc nhìn Lăng Trần con mắt, lại kiểm tra một hồi mạch đập của hắn. Hắn trúng độc, Trúc Tiểu Trúc nói rất khẳng định nói. Chuẩn bị rút máu tiến hành xét nghiệm. Minh bạch, đi qua hơn một giờ bận rộn, Lăng Trần thân thể đặc thù dần dần đạt được khống chế. Từ phòng y tế chuyển đưa đến phòng bệnh bên trong. Trúc Tiểu Thư, hắn tình huống thế nào? Cháu nữ canh giữ ở Lăng Trần bên người, nhìn lấy Trúc Tiểu Trúc hỏi. Trúc Tiểu Trúc nâng lên đầu, đánh giá trước mặt cháu nữ, lại đem ánh mắt thu về. Vừa rồi Lăng Trần bị đưa trở về thời điểm, nàng liền chú ý tới cháu nữ tồn tại. Chỉ là, lúc ấy vội vàng cứu chữa Lăng Trần, không có tâm tư nghĩ quá nhiều. Chỉ nhớ kỹ tấm kia thanh lịch kinh diễm khuôn mặt. Giờ phút này, phòng bệnh bên trong ngoại trừ nàng hai người bên ngoài, không còn những người khác. Trúc Tiểu Trúc nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Không biết rõ cái này nữ nhân cùng Lăng Trần là quan hệ như thế nào. Từ cháu nữ ngôn ngữ trung lưu lộ ra ngoài quan tâm có thể nhìn xuất. Nàng cùng Lăng Trần quan hệ hẳn là không chỉ là bằng hữu bình thường. Nghĩ tới đây, Trúc Tiểu Trúc khẽ thở dài một tiếng. Đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia u oán. Trúc Tiểu Thư, chấm ngoặc kép, cháu nữ gặp Trúc Tiểu Trúc chậm chạp không có trả lời. Lần nữa lên tiếng hỏi. Yên tâm đi, tình huống của hắn tạm thời đã ổn định, thân thể không có trở ngại, nghỉ ngơi mấy ngày liền không sao. Dứt lời, Trúc Tiểu Trúc nhìn lấy cháu nữ hỏi, ngươi là Lăng Trần bằng hữu, ta trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi, ta cùng hắn lui tới tương đối ít. Cháu nữ tránh nặng, tìm nhẹ về nói, cùng là nữ nhân, cháu nữ sao lại nhìn không ra Trúc Tiểu Trúc đối với Lăng Trần quan tâm. Bất quá, nàng ở phương diện này ý nghĩ không thể so với còn lại nữ nhân. Sẽ không nhiều như vậy tâm. Trúc Tiểu Trúc, đã Lăng Trần không có việc gì, vậy thì làm phiền ngươi chiếu cố một chút. Ta còn có việc, hai ngày nữa lại đến. Được rồi, chờ đến cháu nữ rời đi phòng bệnh. Trúc Tiểu Trúc khóa lại phòng cửa. Sau đó từ bên cạnh cầm ra một cái y dược dương. Chuẩn bị kỹ càng ống kim cùng một bình dược tề. Thừa dịp Lăng Trần vẫn còn đang hôn mê bên trong. Trúc Tiểu Trúc vén lên Lăng Trần ống tay áo. Đem dược tề rót vào ống kim bên trong. Một nhằm vào đâm vào Lăng Trần cánh tay. Theo dược tề chuyển vào Lăng Trần mạch máu. Trúc Tiểu Trúc rút ra ống kim. Lau mồ hôi trên trán. Nhìn lấy hôn mê bên trong Lăng Trần tự lẩm bẩm nói. Đừng trách ta. Chấm ngoặc kép. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.